Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, 10 tầng. Không phân cao thấp đi. Lục Tuấn suy nghĩ một chút nói. Có điều Thiên Vương độc tôn công không tổn hại thân thể. Trái lại hữu ích thân thể. Luyện được rồi sống 1800 tuổi không có vấn đề. Được, được. Sở Ly nhếch môi, không nhịn được nụ cười. Có xá thân thần công. Chính mình liền chắc chắn thu thập Tống Chi Phàm. Vẫn đặt cược lên đỉnh đầu uất ức cũng có thể hết tiết. Cuối cùng cũng coi như có thể ngẩng đầu thở một cái. Được rồi, ngươi cẩn thận luyện đi. Lục Tuấn cười nói, ngươi có thể luyện thành ngươi cái kia xá thân quyết. Luyện xá thân thần công không thành vấn đề. Nhưng có một cái ghi nhớ kỹ. Xá thân thần công tối mắng thân thể. Ngươi thân thể này, triển khai không thể vượt qua 2 lần. Ngoặc kép, được. Sở Ly dùng sức gật đầu. Cảm ơn Lục huynh đệ. Khách khí cái gì? Lục Tuấn vung vung tay đi ra ngoài. Không quấy rầy ngươi luyện công rồi. Nhớ tới ngày mai chúng ta buổi sáng xuất phát đi huyết thần giáo. Được. Sở Ly gật đầu. Hắn nhìn Lục Tuấn rời đi. Lắc đầu một cái thở dài một hơi. Lục Tuấn người này tâm địa đơn thuần. Cũng không tính xấu. Chỉ tiếc thân là kẻ địch chỉ có thể như vậy lợi dụng. Ngày sau sinh tử gặp lại. Không đành lòng giết chết. Chỉ là Tống Chi Phàm, hắn nhưng sát tâm càng rực cháy. Ban này một bộ xá thân thần công, cố nhiên là vì yêu mua lòng người, nhưng cũng là khống chế thủ đoạn của hắn. Hắn bây giờ thân thể già yếu suy yếu, cho dù tu vi vững chắc cũng vô dụng, là 5 tháng lực lượng, như lại triển khai xá thân thần công, thân thể rất nhanh sẽ tan vỡ. Không chịu nổi nói chỉ có Bất Lão Trường Sinh Công có thể cứu hắn. Vì lẽ đó hắn vì cứu mạng của mình, cũng bất luận làm sao muốn tiến vào trường sinh giáo, liều mạng lập công tu đến Bất Lão Trường Sinh Công. Hắn rất nhanh thu thập tâm tư, bắt đầu tìm hiểu này xá thân thần công. Xá thân thần công nhập môn khó nhất, đến tầng thứ 5 cũng là một cái cửa ải, còn lại 6 đến 10 tầng. Một tầng so với một tầng gian nan, tâm pháp phức tạp đến rất khó triệt để nhớ được trình độ. Sở Ly quét một chút mỏng manh sách nhỏ, chữ như kiến chứng, đây là chuyên môn cho bọn họ nội lực cao thâm người sử dụng. Nếu là người bình thường, nhìn thấy như vậy chữ nhỏ chỉ có thể hoa cả mắt. Hiện tại thói đời vừa không có kiếp trước kính phóng đại. Căn bản không thấy rõ. Sở Ly lắc đầu một cái. Này xá thân thần công còn thật không dễ dàng luyện, đặc biệt là tầng cuối cùng, cũng không đủ mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Căn bản là không có cách thúc đẩy nội lực tiến hành phức tạp như thế mà tinh vi tuần hoàn. Như vậy xem ra này Tống Chi Phàm hồn phách lực lượng cũng cực mạnh. Bằng không luyện không được 10 tầng. Chỉ là Lục Tuấn, căn bản không thể nào luyện thành 10 tầng. Hắn y theo xá thân thần công bí kíp. Một hơi đem luyện đến 10 tầng. Thoải mái như thường. 10 tầng xá thân thần công đột nhiên phát động. Thân thể hào không khác thường. Thậm chí còn yếu ớt một phần. 10 tầng xá thân thần công là đem tinh khí thần triệt để nội liễm co rút lại làm một. Lại bộc phát ra. Giống như nắm đấm đánh người giống như vậy. Trước tiên thu quyền lại ra quyền. Hắn thở ra một hơi. Có này xá thân thần công. Chính mình liền không còn sợ Tống Chi Phàm. Thậm chí có thể giết ngược lại hắn. Có điều Tống Chi Phàm lá bài tẩy rất nhiều. Vẫn là cần ở bên cạnh hắn xem thêm xem. Muốn tìm một lần trường sinh giáo nội tình. Có như thế thần công kỳ thuật. Có thể nào không cố gắng làm tới xem một chút. Lấy tinh hoa. Nói không chắc trường sinh giáo thì có còn lại 3 môn linh thú võ học đây. Tuy rằng chỉ có một tia hy vọng. Nhưng không thể từ bỏ. Trên đường đi. Sở Ly vẫn giả trang suy yếu. Thật giống phục rồi linh đan đang chậm chậm chuyển biến tốt. Đến huyết thần giáo lúc. Nhưng không có tốt lưu loát, nhưng kiên trì muốn đồng thời hành động, mang thương ra trận, Lục Tuấn lắc đầu thở dài, cảm thấy cái này lão Bách Lý quá bán mạng, vì tiến vào giáo cũng thực sự là liều mạng, đứng ở ngọn núi dưới, sương mù dày cuồn cuộn, Tống Chi Phàm cau mày đánh giá trên dưới, cau mày không nói, giáo chủ, làm sao rồi, Lục Tuấn hỏi, Tống Chi Phàm lắc đầu. không thể đi vào. Sở Ly ngẩn ra, vội hỏi, giáo chủ, này huyết thần giáo khẳng định tích lũy không ít bảo bối. Lần trước còn có quan tinh các liên hợp hai tông đến tấn công. Vì được bọn họ bảo vật, kết quả không thể thành công. Thiên thần trận của bọn hắn dĩ nhiên mở ra. Tống Chi Phàm cau mày, nói, không thích hợp xông vào. Thiên thần trận, Lục Tuấn Hiếu kỳ nói, lẽ nào xuất hiện thiên thần? Thiên thần trận vừa mở ra, chính là có thiên thần bảo vệ. Tống Chi Phàm nói, hẳn là huyết thần giáo thiên thần. Thiên thần trận bên trong, huyết thần giáo đệ tử nhận thiên ngoại thiên che chở, võ công tăng vọt, chết rồi không tiến vào luân hồi, trực tiếp lên thiên ngoại thiên, nặn thể trọng sinh, như thiên thần lên trời giống như vậy. Thiên thần trận bên trong đối thủ thì bị suy yếu, võ công không phát huy ra 1/10, bé ngoan lợi hại như vậy. Lục Tuấn thở dài nói, Tống Chi Phàm biểu hiện nghiêm nghị gật gù. Vì lẽ đó tám đại tông môn sẽ không bị diệt phái. Một khi kích phát rồi thiên thần trận, không người có thể diệt. Sở Ly nói, giáo chủ, lẽ nào thiên thần trận có thể tùy tiện kích phát? Tất nhiên là không thể. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, không phải sống còn bước ngoặt không thể dùng. Thiên thần trận tiêu hao thiên thần đan sức mạnh. Thiên thần đan một khi tiêu vong, thiên thần kia trận cũng là biến mất. Thiên thần đan chính là thiên thần lên hôm sau lưu lại kim đan. Mỗi cái thiên thần đều có. Vậy làm sao bây giờ? Lục Tuấn nói, một tháng sau, thiên thần trận sẽ tiêu tan. Tống Chi Phàm nói, chỉ có thể chờ đợi một tháng. Một tháng, Lục Tuấn nói, cũng không có cái gì nha, một cái chớp mắt liền đi qua. Sở Ly lộ ra lo lắng vẻ mặt, một tháng sợ là sẽ phải có biến số gì. Vạn nhất huyết thần giáo một lần nữa có giáo chủ, còn không quy thuận chúng ta trường sinh giáo, sợ là càng khó thu thập. Tống Chi Phàm gật gù, thật không nghĩ tới sẽ kích phát rồi thiên thần trận. Việc này có chút phiền phức. Lục Tuấn nói, giáo chủ, phiền phức cái gì, một tháng sau tới nữa, không thuận theo liền lại giết chết chính là. Sở Ly lắc đầu, Lục huynh đệ nghĩ đến quá đơn giản, trong vòng một tháng này. Không biết bọn họ sẽ làm những thứ gì. Có thể hay không đem cất giấu chuyển đi. Thậm chí mọi người rời đi. Lập phái thời khắc nhất định có như thế một cái đào mạng bí đạo. Cái kia liền ở đây bảo vệ. Lục Tuấn nói. Sở Ly nói. Rời đi con đường nhất định cực bí mật. Xem không được. Tống Chi Phàm chậm rãi nói. Xem ra chỉ có thể xông vào xem. Sở Ly tâm trạng mừng thầm. Nếu có thể lại trêu đến thiên nhân dáng thế, thu thập một trận hắn, vậy mình có thể bỏ đá xuống giếng. Hắn nhưng lắc đầu nói, giáo chủ cân nhắc, lập tức liền muốn cùng Sở Ly quyết chiến. Vạn nhất thương thế tăng thêm có thể không được. Chính là liền là, Lục Tuấn vội vàng gật đầu. Đánh giết Sở Ly nhưng là một bước mấu chốt nhất, là trường sinh giáo một tiếng hót lên làm kinh người. Quật khởi thời cơ tốt nhất. Một khi giết Sở Ly, thiên hạ đều biết trường sinh giáo. Càng quan trọng chính là được thí thiên kiếm. Giết thiên thần như giết con chó. Đến vào lúc ấy, giáo chủ liền có thể tái hiện lúc trước tổ sư thần uy. Trấn áp hết thảy thiên thần. Thành tựu đệ nhất thiên hạ. Từ đó về sau thiên hạ chính là trường sinh giáo thiên hạ. Suy nghĩ một chút hứng thú phấn đến run. Sở Ly nhìn thấy đầu óc hắn đăm chiêu. Ám thở dài một hơi, xem ra thí thiên kiếm tuyệt không thể ra bất ngờ, cần tìm một chỗ ẩn đi, thập vạn đại sơn đầm băng là tốt nhất địa phương. Tống Chi Phàm cau mày trầm ngâm, lắc đầu một cái, vẫn là mau chân đến xem. Giáo chủ, Lục Tuấn vội hỏi, không thể a? Sở Ly dùng sức gật đầu nói, chính là, giáo chủ cân nhắc, ta ý đã quyết, không cần tiếp tục khuyên. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, hơn nữa ta có biện pháp đối phó thiên thần trận, chính muốn mở mang kiến thức một chút thiên thần trận. Ngoặc kép, được rồi, vậy chúng ta đồng thời. Lục Tuấn nói, Sở Ly âm thầm cắn răng, chính là, chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thiên thần trận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.